Chương 714, siêu đại lao cấp đạp đạp đạp xe ngựa nhanh chóng chạy, nhanh chóng rời đi Tây Dương Thành, chuyển rời đến khu quân quản vực địa phương mà đi. Trong xe ngựa, Lưu Phong quay đầu nhìn về phía có Chu Tờ Câu Nghệ Hải Nhân ở phẹ, hỏi, ở phẹ, học tập thế nào? Gió quay đầu nhìn về phía giờ Câu Nghệ Hải Nhân càng gắng gượng, rất tốt. Ở phẹ nho nhỏ tiếng nói, người quen Lì Nạ, Cắt Đờ Dìn, Lù Sĩ đều không có ở bên người, nhường nàng có Chu Tờ thẹn thùng không muốn một mực ở tại khoa nghiên bộ, có thể trong thành liền liên tiếp, Cắt Đờ Dìn hiện tại thế nhưng là đang luyện tập nhạc khí. Ngươi có thể đi nghe một chút âm nhạc. Lưu Phong ôn hòa cười cười, nói, hoặc là đi tìm một cái lũ sỉ công chúa, nàng ngay tại viết tiểu thuyết, cho nàng đề điểm ý kiến cũng có thể về phần di ho an ở nhà, nàng gần nhất cùng lỉ hai người đang cùng lính đặc chủng học tập một chút siêu hiện đại tri thức, tỉ như bố trí cạm bẫy, ngụy trang, cự ly xa ám sát vân vân. Trong thành bảo tất cả mọi người đang bận rộn, một ngày gặp mặt thời gian chính là lúc ăn cơm đợi, còn nữa chính là ban đêm thời điểm. Ta biết ở phẹ nhỏ giọng đáp. Nàng thực tế là có Chu Tờ tự ti, từ nhỏ tại nhân loại quốc gia lớn lên, bên người cùng tuổi niên nhân đều cao hơn nàng. Đối với chính mình thần cao sẽ cảm thấy tự ti, đặc biệt là người chung quanh dị dạng ánh mắt. Đừng khẩn trương, tất cả mọi người là người một nhà nha. Ni Khả nắm ở phẹ bả vai, trấn an nói, tại trong thành bảo, có đủ loại thú nhân, có tinh linh, có nhân ngư tộc, tất cả mọi người ở Trung Hòa thuận đâu. Cảm ơn. Ở phẹ nho nhỏ tiếng nói, căng cứng thân thể rõ ràng lỏng một chút, chưa có ngay từ đầu khẩn trương. Lưu Phong vụng trộm cho Ni Khả dựng thẳng ngón cái, trong thành bảo có thế như thế hòa thuận, thật đúng là không thể rời đi Ni Khả ôn nhu. Nàng một mực tại từ đó điều tiết khống chế. Đại nhân, đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến tân khắc lời nói. Đi xuống đi. Lưu Phong đứng dậy xuống xe ngựa, liền thấy phía trước vây rất nhiều binh sĩ, bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi này là quân đội sân huấn luyện. An Lị kinh ngạc nói, nàng liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy tất cả đều là binh sĩ. Quân đội sân huấn luyện. Chính là cho các binh sĩ thí nghiệm kiểu mới vũ khí địa phương, khoa nghiên bộ có đôi khi sẽ làm một chút phát minh, liền sẽ giao cho quân đội thí nghiệm. Tỷ như trước đó chơi cái gì máy hơi nước bạo tạc thí nghiệm, chính là trắc nghiệm máy hơi nước cực hạn, đạt tới trình độ gì sẽ bạo tạc, đoạn thời gian kia quân đội thí nghiệm chàng thường thường truyền đến tiếng vang. Đi thôi, đi qua nhìn xem xét. Lưu Phong cất bước hướng đường sông đi đến. Quân đội thí nghiệm chàng bên trong liền có một con sông. Đám người đến gần xem xét, trong lòng sông dừng lại lấy một chiếc kỳ quái bộ dáng thuyền, vẫn là 50 mét thuyền lớn, nhưng không trước đó thuyền lâu, chỉnh thể vô cơ, không tưởng, có cái hơn 1 mét rộng lớn, hiện tại lẳng lặng dừng lại ở trong lòng sông. Trên thuyền, gã lìn mang theo gì lì đang kiểm tra hắn là có Chu Tờ khẩn trương, lần thứ nhất chơi loại vật này. So với ai khác đều khẩn trương. Đều chú ý một chút, những cái kia chỗ nối tiếp muốn bao nhiêu kiểm tra mấy lần, ngàn vạn không thể có sai lầm, không phải chính là thuyền hủy người vong thời điểm. Gã Lìn nghiêm nghiêm túc mặt dặn dò. Được. Dĩ Lì đáp, hắn gần nhất cu nở dê si mê máy hơi nước, cái này so rèn sắt thú vị quá nhiều. Hắn hoài nghi chính mình học được. So ố lì vở vương quốc người lùn đại tượng sư còn muốn được hoan nghênh, đây chính là chân chính cải cách. Dĩ Ly, chỉ cần lần này thành công, ta có thể nhường ngươi một mình nghiên cứu máy hơi nước cải tạo. Gã Lìn vô vô Dĩ Ly bả vai, hắn biết chính mình thiên phú chưa có Dĩ Ly cha con tốt, liền nên buông tay để bọn hắn chính mình đi nghiên cứu, dạng này mới là đối thành chủ đại nhân hồi báo. Tốt à, hắn cu nở dê không nốc. Biết ở phẹ cùng thành chủ đại nhân quan hệ không tệ, còn từng bắt chuyện qua cho hắn, làm cho đối phương tham dự tiến pháo đài bay trong nghiên cứu đi. Vâng. Dĩ Lì vui vẻ hô lớn. Nhanh đi kiểm tra, thành chủ đại nhân tới. Gã Lín nhìn thấy Lưu Phong về sau, vội vàng nên đón. Thế nào có thể thử thuyền sao? Lưu Phong khắp nơi quan sát, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn máy hơi nước thuyền. Trước đó nhìn thấy đều là thư tịch lên cùng mô hình. Hắn cho bản thỉa tờ kê cùng mô hình là cánh quạt thức máy hơi nước thuyền, mà không phải địa cầu thế kỷ 18 lúc rõ ràng vòng thức xem như khu động. Có thể. Gã Lin liền vội vàng gật đầu. Đi thôi, châm lửa, cho nồi hơi thăng ép. Lưu khoát khoát tay, máy hơi nước thuyền muốn động, phải nhờ vào hơi nước động lực, như vậy thì muốn trước sinh ra đầy đủ hơi nước mới được, cho nên khởi động sẽ chậm một chút. Vâng. Gã Lin vội vàng bắt đầu chạy, ở phẽ lập tức chạy chậm theo sau, trong tay cầm một bản cuốn sổ, như cái thích học tập học sinh đồng dạng. Thiếu gia, cái này không có cánh buồm, làm sao động? An Lị hiếu kỳ hỏi, trái xem phải xem, chiếc thuyền này chính là một cái cảm giác xấu. Đợi chút nữa, ngươi liền biết, chỉ cần chiếc thuyền này động, như vậy cánh buồm thuyền liền có thể đem quét vào nhà bảo tàng đi. Lưu Phong cởi mở no y máy hơi nước thuyền vừa ra, như vậy trên nước liền đem là hắn lãnh địa, người khác truy là đuổi không kịp, lực va đập QNZ không máy hơi nước thuyền lớn, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới. Thời đại này 50 mét thuyền lớn chính là đại lao cấp bậc, máy hơi nước thuyền chính là siêu đại lao cấp. Thiếu gia, muốn chúng ta trước xuống thuyền đi, đợi chút nữa quá nguy hiểm. Mín nạ lo lắng nói. Nàng thế nhưng là biết máy hơi nước bạo tạc uy lực, quân đội thí nghiệm máy hơi nước thời điểm, nàng liền tận mắt qua máy hơi nước bạo tạc tổn thương. Yên tâm, chứa tiết hơi van, gặp nguy hiểm có thể tiết hơi. Lưu Phong nói khẽ. Hán cu nở dê đại khái nghiên cứu một chút máy hơi nước, biết một chút đi nguyên lý, đối phương diện an toàn cu nở dê phi thường coi trọng.